Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cần không quá kém cỏi, tương lai có thể kế thừa vị trí Hoài Sơn quân, hưởng thụ hương hỏa, che chở bình an cho một phương đầm nước Hoài Sơn. Ban đêm, Hoài Phủ tổ chức yến hội. Những người có mặt mũi ở Hoài Sơn Phủ đều đến. Mà ở hậu viện, mấy vị phu nhân đại phòng, còn có các phu nhân tam phòng, ngũ phòng đều tụ tập bên cạnh thanh niên phu nhân. Trong đó, vị tam phu nhân kia cười tủm tỉm nói, lần này thanh niên có thể thoải mái tinh thần rồi, để chúng ta những thẩm thẩm này ôm một chút Hoài Sơn quân tương lai, cũng có thể dính phúc phận của các tổ tông. Nói rồi nàng dẫn đầu ôm lấy thẩm bình, nhéo nhéo khuôn mặt, rồi người khác lần lượt bế một lần, sau đó nhũ mẫu ôm thẩm bình sang một bên, cùng song bào thai của tam phu nhân đặt cạnh nhau. Điều này khiến mắt thẩm bình sáng lên. Hắn đang lo không tìm được cơ hội gặp vị yêu tổ Hoài Sơn này. Ngạc tổ này còn chưa đoạt xá, cũng không biết đánh bại Hoài Luyện có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Thử một lần, dù sao thất bại cũng không sao. Thế là thẩm bình trực tiếp bò đến bên người Hoài Luyện, thừa dịp nhũ mẫu không chú ý, vung bàn tay nhỏ lên mặt Hoài Luyện quất tới, đương nhiên nhìn như quật, nhưng tay hắn quá nhỏ, chỉ như gãi ngứa. Vừa quật hai ba cái, Hoài Luyện đã y qua e một tiếng khóc lên, lập tức thu hút sự chú ý của nhũ mẫu. Nhưng nhũ mẫu không để ý, vẫn nghĩ là hài nhi, sao có thể có ý đồ xấu gì, bèn tách hai người ra, tiếp tục nghe đám oanh oanh yến yến cách đó không xa bát quái. Lúc này, thẩm bình mở ra khung giả lập. Ngươi đánh bại yêu tổ Hoài Sơn, ban thưởng ỷ Thái Thanh Diệu Pháp Hạ Thiên Kinh. Khuôn mặt nhỏ của hắn lộ ra nụ cười. Không tệ, không tệ. Nhiệm vụ nghịch tập như vậy nên có nhiều hơn. Nhận lấy. Hoa. Công pháp ban thưởng như mưa móc thấm vào thức hải. Với cảnh giới kiếp trước của hắn, chỉ trong thời gian ngắn đã lý giải và lĩnh hội được Diệu Pháp Hạ Thiên Kinh. Nói như vậy, sinh linh ở thế giới cự điện màu vàng, bất kể là hương hỏa thành thần, hay yêu ma quỷ quái, tà ma, Phật, Nho, Đạo, Binh đều muốn thành tựu quả nghiệp vị, thu được sắc phong của thiên đình. Thẩm bình trầm tư. Lùng điện vàng khổng lồ kia khác hẳn với thế giới đạo mạch mà hắn từng trải qua. Ở thế giới đạo mạch, tu hành lấy đạo gia làm chủ, tích lũy đạo hạnh, mở phúc địa, tấn thăng thiên tiên. Nhưng nơi này lại khác. Thế giới này tựa như một phiên bản hỗn tạp của triều đình, phàm nhân, yêu ma quỷ quái, Phật, Nho, Đạo của Tây Du. Nào là thiên đình, Tây Phương Phật giới, địa phủ, lại còn có cả lục đạo luân hồi. Chỉ có điều, mọi thứ càng thêm hỗn loạn, khó lường. Lắc đầu. Hắn đè nén những tạp niệm xuống. Bất kể siêu phàm đến đâu, hỗn loạn đến mức nào, việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng tăng cường thực lực, để tránh vô duyên vô cớ vẫn lạc. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục tiêu hao điểm năng lượng, kết quả lần nghịch tập nhiệm vụ tiếp theo cần 10 giờ. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể nghịch tập mô phỏng trước. Ngươi tiêu hao một điểm năng lượng, bắt đầu nghịch tập mô phỏng. Ngươi tại nhà thờ tổ chúc phúc đánh bại Hoài Sơn yêu tổ tương lai. Nhưng không thay đổi được gì. Hai tháng sau, ngươi bị tam phu nhân đại phòng Hoài gia hạ dược, ngươi hóa giải dược lực. Hai năm sau, ngươi tu luyện thành đắc đạo chân nhân. Năm năm sau, Hoài Luyện, trưởng tử của tam phu nhân đại phòng Hoài gia, thức tỉnh huyết mạch ngạc tổ Hoài Thủy. Mười năm sau, ngươi vạch trần huyết mạch ngạc tổ của Hoài Luyện tại nhà thờ tổ, anh linh nhà thờ tổ hội tụ lực lượng, thanh trừ huyết mạch của Hoài Luyện. 20 năm sau, tam phu nhân đại phòng ôm hận trong lòng, nuốt ăn ngạc châu. 50 năm sau, ngạc tổ đoạt xá tam phu nhân thành công. 130 năm sau, ngạc tổ thôn phệ anh linh nhà thờ tổ Hoài gia, hấp thu hương hỏa Hoài Sơn phủ, trở thành Hoài Sơn yêu tổ. Đồng niên, Hoài gia bị hủy diệt, ngươi chết. Thẩm bình nhíu mày. Thực lực của ngạc tổ này có chút mạnh. Hắn đã tu luyện thành chân nhân, lại có thế ký ức, đối với đạo pháp vận dụng và lý giải còn vượt xa những chân nhân khác, vậy mà vẫn không thể ngăn cản ngạc tổ. Còn có tam phu nhân đại phòng kia cũng là một nhân vật tàn độc. Nguồn gốc của ngạc tổ hẳn là từ việc ả ta có được ngạc châu. Tam phu nhân hẳn phải biết sự nguy hại của nó, nhưng vẫn không xử lý, hoặc tìm anh linh nhà thờ tổ trấn áp, cuối cùng ủ thành đại họa. Hiển nhiên, ả là một nữ tử lòng dạ rắn rết, ác độc. Hắn nhìn tam phu nhân cách đó không xa, dáng vẻ đối phương cũng không tệ, nhưng so với một vị thẩm thẩm của tứ phòng thì vẫn còn kém xa. Dù là quả phụ, nhưng hình dạng trong mắt đạo nguyên xem hơn vạn thiên môn hộ của hắn, vẫn được gọi là quốc sắc thiên hương. Quan trọng nhất là quả phụ kia vẫn còn là người chưa từng trải qua sự đời. Xem ra cần mượn nhờ một chút sức mạnh của Hoài Sơn Quân, phụ thân ta. Hắn không tiếp tục tiêu hao năng lượng đặc thù. Thứ này không dễ thu hoạch, còn phải để dành cho lần nghịch tập nhiệm vụ khác. Sau dạ tiệc, Hoài Sơn Quân hiếm khi ở lại trong nhà, cùng thanh niên phu nhân trò chuyện. Ngày ban đầu, các tộc lão tính sau lễ chúc phúc sẽ để ta đến hậu sơn bế môn sám hối, nhưng hiện tại bờ Tây Hoài Thủy có yêu tà làm loạn, đã làm bị thương không ít dân chúng, lão thất trấn thủ ở đó cũng không giải quyết được, chỉ có ta phải qua đó xử lý. Trên mặt hắn mang vẻ áy náy, thì vốn nên bồi mẫu tử nàng cho tốt. Thanh niên phu nhân ngắt lời, ngài đừng nói những lời đó. Chàng thân là Hoài Sơn Quân, vốn dĩ phải che chở bách tính. Vả lại, con chúng ta đã được liệt tổ liệt tông chúc phúc, nên chuẩn bị cho nó chút thuốc cường thân, việc này chàng lo liệu đi. Hoài Sơn Quân cười nói, để nàng yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Lão ngũ còn lấy được một bộ hổ cốt tốt, có loại hổ cốt này chế biến dược dịch, nhất định có thể giúp thân thể con ta cường kiện. Đợi đến 3 tuổi, sẽ cho nó tu tập công pháp hoài gia. Thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ánh nến tắt. Trong tả lót, Thẩm Bình mặt không biểu tình. 5 ngày sau, song bào thai nhà tam phu nhân cũng trải qua lễ chúc phúc nhà thờ tổ, cử hành yến tiệc, nhưng không có triều đình sắc phong. Đêm khuya, tinh không sáng chói, một ngôi sao băng xẹt qua. Ánh trăng sáng trong xuyên qua cửa sổ, vẩy vào trong phòng những chùm điểm lấm tấm. Cuộc sống của hài nhi buồn tẻ không thú vị, ngoài ăn và bú ra thì chẳng có gì khác. Muốn đổi khẩu vị cũng không được. Mấy ngày nay, Thẩm Bình vận chuyển ghi thái thanh tĩnh tâm diệu pháp. Công pháp này khác với công pháp tu tiên ở cương vực tiên đạo, cũng không giống hệ thống vòng tuổi đạo mạch đạo cốt, chủ yếu là thông qua công pháp hấp thu pháp lực thiên địa, chứa đựng trong ngũ tạng lục phủ, từ đó thi triển các loại pháp thuật huyền diệu. Nhưng để thực chiến, lại cần đến pháp khí bảo vật. Ngoài ra còn có thần thông, như tam đầu lục tí, tụ lý càn khôn, các loại biến hóa. Đương nhiên, những thứ này trong công pháp chỉ có giới thiệu đơn giản, không có tu hành thần thông. Rất có thể do ảnh hưởng của bia đá chí cao mới khiến cho các hệ thống của thế giới điện vàng hỗn loạn, không có một cái hoàn chỉnh. Sau khi thổ nạp xong, trong thân thể nhỏ bé của hắn đã tích xúc một tia pháp lực. Đừng xem thường lượng pháp lực ít ỏi này, nó có thể hộ thân. Nếu vận chuyển, lục thức sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Lại qua mấy ngày, khi điểm năng lượng tích góp đủ để mở nhiệm vụ, Thẩm Bình không chút do dự tiêu hao hết. Ngươi cùng đệ tử kiếm thần luận bàn, ngươi đánh bại. Mời trong vòng 2 năm, đánh bại đệ tử kiếm thần. Ban thưởng thần thông, 72 loại biến hóa. Nhìn thấy nhiệm vụ, khóe miệng hắn không khỏi co giật. Nhiệm vụ này có phải là thứ mà một hài nhi như hắn có thể hoàn thành được không? Còn đệ tử kiếm thần nữa chứ? Hắn còn chẳng biết kiếm thần là ai. Vả lại, từ tình huống nghịch tập mô phỏng trước đó, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đệ tử kiếm thần. Phần thưởng ngược lại rất mê người. Chờ đã, không đúng. Dựa theo nghịch tập mô phỏng, ta và Hoài gia bị diệt sau hơn 100 năm nữa. Hiện tại đã tiếp nhận khiêu chiến luận bàn với đệ tử kiếm thần, vậy có nghĩa là hơn 100 năm sau, mình có lẽ không chết. Mấy ngày trôi qua, có điểm năng lượng, Thẩm Bình bắt đầu nghịch tập. Ngươi tiêu hao một điểm năng lượng, bắt đầu nghịch tập mô phỏng. Ngươi tại nhà thờ tổ chúc phúc đánh bại Hoài Sơn yêu tổ tương lai, nhưng không thay đổi được gì. 2 tháng sau, ngươi bị tam phu nhân đại phòng Hoài gia hạ dược, ngươi hóa giải dược lực. 2 năm sau, ngươi tu luyện thành đắc đạo chân nhân. 5 năm sau, Hoài Luyện, trưởng tử của tam phu nhân đại phòng Hoài gia, thức tỉnh huyết mạch ngạc tổ Hoài Thủy. 10 năm sau, ngươi ở nhà thờ tổ vạch trần Hoài Luyện mang huyết mạch ngạc tổ, nhà thờ tổ anh linh hội tụ lực lượng thanh trừ huyết mạch Hoài Luyện. 20 năm sau, ngươi dùng một chút thủ đoạn tìm được chứng cứ tam phu nhân đại phòng tự mình thông yêu, đem tam phu nhân giam giữ tại địa lao, nhà thờ tổ anh linh trấn áp lực lượng ngạc châu. 50 năm sau, trưởng tử của tam phu nhân, Hoài Luyện, mất tích trong một lần trảm yêu ma. 130 năm sau, ngươi tu luyện thành đắc đạo chân quân. 300 năm sau, ngươi nhận sắc phong của triều đình, kế thừa Hoài Sơn quân vị, che chở sinh linh một phương sơn trạch. 350 năm sau, Hoài Luyện thành đệ tử kiếm thần, trở lại Hoài Sơn phủ cùng ngươi luận bàn, ngươi đánh bại hắn. 380 năm sau, Hoài Luyện lấy ra nhà thờ tổ anh linh trấn áp ngạc châu, dung hợp lực lượng trong đó, trở thành Hoài Sơn yêu tổ. 400 năm sau, Hoài gia hủy diệt, ngươi chết. Xem xong những dòng chữ hiện trên khung mô phỏng, khóe miệng hắn giật giật. Ra là vậy, đệ tử kiếm thần kia lại là Hoài Luyện. Tiểu tử này chẳng lẽ là đối thủ một mất một còn của Hoài gia? Mà lại tự hồ còn có chút khí vận. Không đúng, có lẽ không phải khí vận, có lẽ tiểu tử này thật có khả năng là ngạc tổ chuyển thế. Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Bình rung lên. Hắn rõ ràng chí cao bi đá trấn áp thế giới cự điện màu vàng tuyệt đối không đơn giản. Thế giới này chẳng những có vô tận giới vực, đám thiên tài bọn họ, còn có đạo chủ chuyển thế Thác Sinh, muốn lĩnh ngộ trưởng khống chí cao, cho nên ở thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Coi như không có những người chuyển thế này, vẻn vẹn sinh linh bản xứ của thế giới này cũng không phải thế giới khác có thể so sánh. Cho nên, một ngạc tổ sau khi vẫn lạc, chỉ cần lực lượng chân linh không triệt để mẫn diệt, y có khả năng trải qua âm ti địa phủ chuyển thế, hoặc thông qua một chút thủ đoạn khác để phục sinh. Nếu như hắn lại khinh suất mà coi thường thế giới này, kia tuyệt đối sẽ xui xẻo. Đạo chủ, thiên tài giới vực, còn có cường giả bản xứ. Bọn gia hỏa này đều có chung một mục đích, trưởng khống chí cao. Vậy nếu ta là bọn hắn, biện pháp tốt nhất là trốn ở phía sau màn bố cục, khi con mồi đồ cáo già, ở thời khắc mấu chốt nhất cướp đoạt chí cao trái cây. Nhớ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ngưng trọng hơn nhiều. Hành động ngầm tại thế giới cự điện màu vàng chỉ sợ không thể lỗ mãn hoành áp như trước kia. Có chí cao bi đá ảnh hưởng, toàn bộ thế giới không biết còn tồn tại lão quái vật nào. Hắn một lần nữa nhìn về phía những dòng chữ hiện trên khung mô phỏng, từng câu từng chữ xem lại. Trước đây hắn không thèm để ý, nhưng bây giờ mỗi một hàng chữ thể hiện ra đều lộ ra rất nhiều tin tức. Dựa theo nghịch tập mô phỏng, ròng rã hơn 300 năm hắn đều trở thành đắc đạo chân quân, nhưng vẫn thật sự ở lại Hoài Sơn Phủ, kế thừa Hoài Sơn quân sắc phong. Điều đó nói rõ gì? Nói rõ có lý do cần thiết để hắn kế thừa. Mặt khác chính là nhà thờ tổ Anh Linh, vì sao chỉ trấn áp lực lượng Ngạc Châu, đồng thời còn ở hơn 300 năm sau, để Hoài Luyện lấy đi Ngạc Châu. Đây hết thảy đều lộ ra sự không bình thường. Hoài gia nước rất sâu, thế giới này cũng rất thâm trầm a, địa phủ, thiên đình, đầy trời thần Phật, đạo, nho, Phật, binh, chư tử bách gia, thật hỗn loạn, bên trong không biết giấu bao nhiêu đạo chủ. Trong lòng Thẩm Bình cảm khái. Có khung mô phỏng nghịch tập, hắn vốn cho rằng lần này chỉ là đến du lịch, ai ngờ một Hoài Sơn phủ nhỏ bé cũng đi ra không được. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục kéo lông dê. Nhưng Thẩm Bình hiện tại chỉ là một hài nhi, muốn đi đánh bại trưởng tử của tam phu nhân là Hoài Luyện cũng không tìm được cơ hội. Cứ như vậy, đảo mắt đã hai tháng sau, hắn rốt cuộc đợi được tam phu nhân đại phòng đến. Nhìn dáng vẻ mị nhãn như tơ của đối phương, thật sự là hút người a, trách không được có thể được đại phòng sủng ái. Đúng là càng là đàn bà xinh đẹp thì càng tâm địa ác độc. Thanh niên muội muội, đây là các loại dược liệu ta nhờ người nhà mẹ để tìm, dùng để chế biến dược dịch, đối với căn cơ của Bình Nhi có hiệu quả phụ trợ cực tốt, bất quá dược liệu này phải chú ý phân lượng, chớ có quá liều. Tam phu nhân dặn dò. Thanh niên phu nhân vội vàng cảm tạ, kéo nàng nói chuyện nhà. Thẩm Bình nhìn Hoài Luyện bên cạnh, lộ ra nụ cười thâm trầm. Tốt ca, hắn là một đứa bé nên cười ngây ngô, bán manh cười. Tam phu nhân này đến đưa quà còn mang theo con của mình, thật không biết nghĩ gì. Nhưng đã đưa tới cửa, hắn tự nhiên phải đối đãi Hoài Luyện thật tốt. Ba. Hắn vừa đi vừa lại cho Hoài Luyện mấy cái tát vào mông. Trong mắt đám nhũ mẫu, đây chỉ là biểu hiện Thẩm Bình và Hoài Luyện gần gũi. Nhìn kìa, hai đứa bé này vừa thấy mặt đã dính lấy nhau. Sau khi lớn lên khẳng định thân thiết như huynh đệ ruột thịt. Nghe những lời khen ngợi, trong lòng Thẩm Bình nở hoa. Ngươi đánh bại đệ tử kiếm thần. Ban thưởng thần thông thất thập nhị huyền công. Qua. Hoài Luyện lại khóc. Nhũ mẫu vội ôm dỗ, ê đừng khóc, đừng khóc, Đường ca đang chơi với con đấy. Nghe vậy, Hoài Luyện càng khóc dữ dội hơn. Lúc này Thẩm Bình không rảnh quan tâm Hoài Luyện biểu diễn, hắn nhìn phần thưởng trên khung mô phỏng, nước miếng chảy ra. Kéo lông dê này thật đáng giá. Dù sao cũng là thất thập nhị huyền công. Đại thần thông. Đáng tiếc hiện tại pháp lực không đủ, đợi có pháp lực sung túc, đến lúc đó có thể biến thành đủ loại hình dạng. Coi như ngạc tổ đoạt xá, hắn cũng có đủ thủ đoạn để chạy trốn. Ban đêm. Nhà hoàng thiếp thân Hương Lan bắt đầu dựa theo liều lượng dược liệu phối hợp với các dược liệu khác, chế biến thành dược dịch. Mà Thẩm Bình thì dùng chút năng lượng còn lại tiếp tục mô phỏng. 10 năm đầu không có gì thay đổi. Điều này cũng phù hợp với tính cách cẩn thận của hắn. Trước khi trưởng thành, hắn chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. 20 năm sau, ngươi dùng thất thập nhị huyền công đánh cắp Ngạc Châu. 50 năm sau, lực lượng huyết mạch Ngạc Tổ bộc phát, ngươi dựa vào thủ đoạn cường hoành cùng nó tiến hành va chạm chân linh, ngươi thắng, thừa kế truyền thừa Ngạc Tổ. 130 năm sau, ngươi nắm giữ lực lượng Ngạc Tổ. 160 năm sau, Tam Phu Nhân Đại Phòng thông tri triều đình tiến hành kiểm trắc, huyết mạch của ngươi bại lộ, bị triều đình trấn áp. 350 năm sau, Hoài Luyện được sắc phong Hoài Sơn Quân, che chở bách tính một phương sơn trạch. 380 năm sau, Hoài Luyện thành Hoài Sơn Yêu Tổ. 400 năm sau, Hoài Gia hủy diệt, ngươi thi triển thủ đoạn chạy ra thiên lao, sau 3 tháng, ngươi chết. Ta sát. Có 72 loại biến hóa vẫn phải chết sao? Thế giới này, thủ đoạn truy tung lại lợi hại đến vậy. Bất quá, xét theo loại tình huống nghịch tập mô phỏng này, cái tên Hoài Luyện quả nhiên là chân chính Hoài Sơn Ngạc Tổ chuyển thế. Coi như không có lực lượng của Ngạc Châu, cuối cùng hắn cũng sẽ lột xác thành Hoài Sơn Yêu Tổ. Bình Nhi thiếu gia, mời ngâm tắm. Lúc này, nha hoàn Hương Thơm đem dược dịch đã chế biến xong rót vào chậu nước. Mẫu thân thanh niên phu nhân tự mình kiểm tra một lần, xác định dược dịch không có vấn đề, mới để Thẩm Bình ngâm mình trong đó, cho dược dịch lan tỏa khắp toàn thân. Hắn lập tức nhận ra được vẻ bá đạo chi lực của dược dịch này. Đợi đến đêm khuya, hắn dùng nghệ quá thanh tịnh kinh diệu pháp ghi gột rửa cổ bá đạo chi lực này, nhờ vậy mới không để căn cơ của mình bị phá hủy. Thật ra mà nói, thuốc này không có vấn đề, đúng là tráng cốt tố cơ thượng đẳng dược liệu, nhưng phân lượng lại hơi nhiều, sẽ dẫn đến quá bá đạo. Mà nha hoàng Hương Thơm là thiếp thân tỳ nữ của mẫu thân, không thể nào động tay chân trên liều lượng. Đồng thời, mẫu thân vừa rồi cũng đã kiểm tra qua. Hiển nhiên, trong dược liệu có loại đồ vật thôi hóa nào đó. Chỉ có thể nói Tam Phu Nhân thủ đoạn cao minh. Coi như căn cơ của hắn thật bị phá hủy, cũng không có quan hệ gì với Tam Phu Nhân. Vượt qua được nạn quan này, sau đó trong 10 năm đều không có nguy hiểm gì. Có thể hảo hảo nằm, trước tích lũy năng lượng đi. Hài Nhi còn quá yếu, đồng thời chỉ có thể lấy được năng lượng đặc thù từ nhũ mẫu. Chờ lớn lên chút, liền có thể lấy từ nha hoàng Hương Thơm. Đảo mắt một năm trôi qua. Thẩm Bình chính thức từ trong tả lót Hài Nhi lột xác thành một bé con một tuổi có thể tập tễnh nhúc nhích. Trong khoảng thời gian này, hắn tích lũy không ít năng lượng, cũng không ngừng mô phỏng, nhưng không có biến hóa quá lớn. Về phần nhiệm vụ nghịch tập, thiếu vị Hoài Luyện đường đệ kia, xác thực rất khó hoàn thành. Tỷ như, cái gì đánh giết đầm nước đại yêu, thanh trừ hoắc loạn tà ma, chém giết ma đạo yêu nhân. Mẹ nó! Cái nào cái nấy cũng phải cần Hoài Sơn Quân loại cấp độ xuất thủ mới có thể giải quyết nhiệm vụ. Toàn bộ đều đổ lên trên người trẻ sơ sinh này, chẳng lẽ hắn thật là đầu đồng sắc não hầu tử à? Ngày hôm đó, vị Diễm Áp Quần Phương tứ phòng quả phụ đến. Thanh niên tỷ tỷ. Hoáng Nguyệt muội muội, muội không phải muốn lên miếu thắp hương cầu phúc sao, sao lại có rảnh đến chỗ ta? Hoáng Nguyệt đáp, ê trong lòng buồn bực, liền đến chỗ tỷ tỷ ngồi một lát. Tuổi còn trẻ còn chưa kịp hưởng thụ nhân đạo vui vẻ, phu quân đã không còn, đổi lại ai trong lòng cũng sẽ buồn bực. Thanh niên thở dài, kêu Hoáng Nguyệt muội muội, ta biết muội muốn ra ngoài theo Sơn Quân bọn hắn chém giết yêu ma, vì Hoài Sơn phủ ra một phần lực, nhưng nữ tử chúng ta làm việc quy củ rất nhiều, mà lại Hoài gia cũng không cho phép nữ tử xuất đầu lộ diện. Hoáng Nguyệt ngậm miệng, kẻ ta biết, chỉ là ta cũng không thể cả một đời đều canh giữ ở cái tiểu viện kia. Ta muốn hoàn thành tâm nguyện của phu quân, chẳng lẽ cái này cũng không được mà. Thanh niên lắc đầu. Nhà bách tính tầm thường thì có thể, nhưng Hoài gia bọn họ thì không được, trừ phi nam nhân chết hết. Đang nói chuyện, Thẩm Bình trong ngực loạn động. Hoáng Nguyệt đi qua, bế tiểu oa này lên, để nếu phu quân không chết trong tay thủy yêu, con của ta cũng lớn như vậy rồi. Thanh niên cảm khái nói, ê đúng vậy a, bất quá oa nhi này quá nghịch, luôn thích tìm uống sữa. Lời còn chưa nói hết, Thẩm Bình liền trực tiếp đem cái đầu nhỏ chôn ở trước ngực quả phụ xinh đẹp này, tay nhỏ gỡ ra cổ áo, rất nhanh thì thu được năng lượng đặc thù. Chật chật. Chính là không có uống sữa. Bất quá hương vị thật sự là mềm mại a. Thanh niên phu nhân lúng túng nói, nghe Hoáng Nguyệt muội muội, cái này. Không sao. Nghe người ta nói, phu quân ta khi còn bé cũng tinh nghịch như vậy. Hoáng Nguyệt cười, kéo cổ áo mở rộng hơn chút, nhéo nhéo khuôn mặt Thẩm Bình. Hài nhi mà. Có thể có ý đồ xấu gì đâu. Ta hút. Ta hút. Đến đêm khuya, nghe nha hoàng Hương Thơm, nhũ mẫu, còn có mẫu thân tiếng hít thở, Thẩm Bình mắt nhỏ thần thái sáng ngời. Trong cơ thể hắn, nghe quá thanh tịnh kinh diệu pháp y vận chuyển, đem năng lượng thiên địa tẩy luyện thành tinh thuần pháp lực, chứa đựng ở ngũ tạng lục phủ. Pháp lực này cùng tiên nguyên lực ở cương vực tiên đạo đều không giống, tựa hồ ẩn chứa đạo vận. Nếu thi triển pháp thuật, có thể hóa một nát thành thần kỳ. Mà màu vàng cự điện thế giới tuy hệ thống hỗn tạp, nhưng thủ đoạn chủ yếu vẫn là cô động đạo vận, gột rửa thành các loại pháp lực. Giống như hương hỏa nguyện lực của Hoài Gia cũng là một loại thiên địa đạo vận. Nó có thể gia trì lên trên pháp lực, khiến pháp lực có uy năng mạnh hơn. Trừ đó ra, còn có thể tu hành kiếm đạo, võ đạo đều có thể gia trì thần thông. Nói trắng ra là, pháp lực có thể từ không sinh có. Công pháp này tu hành tốc độ cũng tạm được, chính là so với kỳ thú thiên phú trước kia, chậm hơn nhiều lắm. Dựa theo mô phỏng tình huống, ta phải tích lũy 300-400 năm mới có thể trở thành đắc đạo chân quân. Loại thực lực này cũng chỉ ngang với sắc phong Hoài Sơn quân mà thôi. Thẩm Bình cao mày. Hoài Sơn quân chỉ là một phương sơn quân, cùng thần sông, thủy bá, sơn thần các loại sắc phong không sai biệt lắm. Trong khu vực này, thực lực rất mạnh, có thể điều khiển thiên địa, nhưng một khi rời khỏi địa hạt, thực lực liền trượt dốc mạnh. Quan trọng nhất là, pháp lực ở thế giới này chỉ là cơ sở. Tu vi cao không nhất định thực lực cao, mà dựa vào các loại pháp khí, bảo vật, thần thông. 72 loại biến hóa tuy là đại thần thông, nhưng chủ yếu là dùng để phụ trợ. Muốn câu thông thiên địa đại đạo, ít nhất phải đạt tới phản hư địa tiên. Chỉ cần cẩu đến loại cấp độ đó, trước bằng vào tích lũy từ kiếp trước, có thể trực tiếp thôi động các loại thiên địa đại đạo, còn có vận mệnh chi đạo. Mở ra khung giả lập. Năng lượng đã góp nhặt không ít. Mở ra nghịch tập. Tiêu hao 50 năng lượng, mở ra nhiệm vụ nghịch tập. Hai bên bờ Hoài Thủy xuất hiện Hà Bá làm loạn, người bức dưới áp lực, không thể không cống nạp cho Hà Bá. Mời chịu nhục 3 năm, đem Hoài Thủy Hà Bá đánh giết. Ban thưởng thần thông thiên nhãn thông. Thấy nhiệm vụ này, Thẩm Bình kinh ngạc. Hoài Sơn phủ có 3 hòn núi lớn cùng 2 dòng sông. Trong đó, một nhánh sông là Trạch Long Giang, một nhánh kia chính là Hoài Thủy. Mà 3 hòn núi lớn đều có sơn thần, dòng sông cũng có Hà Bá và Long Thần. Đây đều là những kẻ có triều đình sắc phong, trên thiên đình treo hào. Tuy đều là bất nhập lưu, nhưng thực lực không thấp, căn bản không thể nào phạm thượng làm loạn. Nhất là Hà Bá bây giờ, nghe mẫu thân thanh niên phu nhân nhắc qua, vốn là một lương thiện ngư yêu tu thành chính quả, xưa nay ước thúc Hà yêu, tưới tiêu ruộng tốt, cùng Hoài Sơn phủ chung sức hợp tác, lẫn nhau che chở sơn trạch thủy vực, để bách tính bình an. Chẳng lẽ có Hà Bá mới xuất hiện? Nhiệm vụ này kéo dài 300 năm. So với mấy nhiệm vụ trước kia thì dài hơn. Có nên đến Hoài Thủy một chuyến không nhỉ? Hắn nghĩ ngợi, quyết định vẫn nên tận dụng lợi thế của một đứa trẻ sơ sinh, khóc lóc ầm ĩ đòi đến Hoài Thủy. Thanh niên phu nhân đành chịu, chỉ có thể mang Thẩm Bình lên xe ngựa, lấy danh nghĩa đạp thanh, mời các tiểu thư khuê các trong phủ cùng đi Hoài Thủy ngắm cảnh. Hàng năm, Hoài gia đều sẽ đến các loại chùa miếu, còn có Giang Lưu Long thần miếu bên bờ sông, thắp hương cho Hà Bá trong miếu. Những miếu này quanh năm hương khói không ngớt. Mà Hoài Thủy mênh mông cuồn cuộn, không hề kém sông Trạch Long về lượng nước, trải dài khắp Hoài Sơn phủ. Dù có vài nhánh sông, miếu thờ Hà Bá thần sông vẫn chỉ có một, trưởng quản tất cả các dòng sông. Giờ phút này, hai bên bờ Hoài Thủy nắng sớm chan hòa, liễu rủ xanh biếc, trên mặt nước có thuyền bồng đang đánh cá. Ầm ầm. Dòng nước tụ lại thành một bóng người, nhanh chóng biến thành Hà Bá, là một nam tử trung niên, đầu đội mũ miệng, tiến đến trước mặt các nữ quyến Hoài gia, hành lễ chào hỏi một cách giản dị. Hoài Sơn phủ lấy Hoài gia làm chủ, Hà Bá Sơn thần tuy cũng được triều đình sắc phong, nhưng chỉ là tiểu thần vô danh. Dù là Hoài Sơn quân cũng có thể vin vào lý do chính đáng, tâu lên triều đình, tước đoạt sắc phong của y, bởi vậy, đối diện với người Hoài gia, Hà Bá Sơn thần luôn tỏ vẻ tôn trọng nhất định. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Hoài gia có thể tùy ý ức hiếp Hà Bá Sơn thần. Thẩm Bình trước nhìn Hà Bá mặc áo bào vẫy cá cho trước mắt, sau đó tiêu hao năng lượng, bắt đầu tiến hành nghịch tập mô phỏng. Nhiệm vụ nghịch tập này đã được đưa ra. Trong mô phỏng sẽ cho ra diễn biến. 20 năm, ngươi thông qua 72 loại biến hóa đánh cấp Ngạc Châu. 50 năm, Ngạc Tổ huyết mạch lực lượng bộc phát, ngươi dựa vào thủ đoạn cường hoành cùng lực lượng anh linh nhà thờ tổ, trấn áp huyết mạch Ngạc Tổ này. 100 năm, Hoài gia gia chủ giam giữ đại phòng tam phu nhân và Hoài luyện tại thủy lao dưới lòng đất. 150 năm, ngươi trở thành đắc đạo chân nhân. 220 năm, có xà yêu lẻn vào thủy lao lòng đất cứu đại phòng tam phu nhân và Hoài luyện đi, Hoài gia phái tộc lão truy sát. 230 năm, xà yêu thu được một tia huyết mạch Ngạc Tổ, thực lực tăng vọt, đánh giết Hà Bá, kế thừa vị trí, trở thành Hà Bá mới. 270 năm, yêu vật Hoài Thủy hoành hành, Hoài gia liên tục có tộc nhân chết trong Hoài Thủy, ngươi xuất thủ đại chiến với xà yêu Hà Bá, ngươi thất bại. 300 năm, Hoài Sơn quân đích thân xuất thủ trấn áp Hà Bá. 400 năm, xà yêu Hà Bá lực lượng tăng vọt, trốn thoát trấn áp, mang theo thủy tộc 300 đại yêu nhấn chìm Hoài Sơn phủ, Hoài Sơn quân trọng thương, ngươi xuất thủ, lần nữa bại trận. 450 năm, Ngạc Tổ trở thành yêu tổ Hoài Sơn, Hoài gia diệt vong, ngươi chết. Thấy vậy, hắn nhíu mày. Tiếp tục tiêu hao tiến hành mô phỏng, nhưng nội dung không có biến hóa quá lớn. Sau nhiều lần quan sát, hắn như có điều suy nghĩ. Trước đây vẫn cho rằng yêu tổ Hoài Sơn chỉ là chân linh chuyển thế, hoặc ký thác trên huyết mạch, nhưng bây giờ xem ra, tình huống còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Xà yêu kia không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định có liên quan đến Ngạc Tổ, hơn nữa đại phòng tam phu nhân cũng có liên hệ cực lớn với Ngạc Tổ, bằng không với thế lực của Hoài gia tại Hoài Sơn phủ, sao có thể để nàng trốn khỏi thủy lao lòng đất? Rốt cuộc đã bỏ quên điều gì? Chờ đã, ta luôn dùng sự chú ý vào đại phòng tam phu nhân, lại bỏ qua Hoài Thành của đại phòng, hoặc nói theo bản năng cho rằng Hoài Thành là người Hoài gia, không thể dung túng yêu vật huyết mạch, nhưng bây giờ e là sai lầm. Sắc mặt Thẩm Bình lạnh lùng. Hoài Sơn quân và những con cháu Hoài gia khác có thù hận sâu sắc với yêu vật, tà ma, ma vật. Dù Hoài Thành có thích tam phu nhân đến đâu, cũng sẽ không quá phóng túng, hơn nữa từ tình huống trấn áp trong mô phỏng mấy lần, xác thực không có nhân nhượng. Nhưng mỗi lần đều để đối phương biến nguy thành an. Điều đó căn bản không bình thường. Nếu không phải có một chút lực lượng của Ngạc Tổ, nếu không phải Hoài gia có nội gián, anh linh nhà thờ tổ có thể tin tưởng, nhưng Hoài Thành quản lý Hoài gia thì chưa chắc. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục mô phỏng. Lần này thay đổi tư duy, tuy nói chuyển biến tư duy sẽ không xuất hiện vận mệnh phỏng đoán như viêm thú chi đồng, nhưng có những phương hướng khác, có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa. 20 năm đầu vẫn không có biến hóa quá lớn. 50 năm, ngươi thông qua 72 loại biến hóa, nắm giữ manh mối và chứng cứ tam phu nhân cấu kết yêu vật, ngươi không lựa chọn bại lộ. 100 năm, ngươi thông qua những đầu mối này, dò xét ra trong Hoài Thủy có chuẩn bị ở sau của Ngạc Tổ khi còn sống, 12 đại yêu huyết mạch còn sót lại. 150 năm, ngươi triệt để thanh trừ 12 đại yêu huyết mạch này, sau đó giao chứng cứ cho anh linh nhà thờ tổ, cùng năm tam phu nhân và Hoài Luyện bị giam giữ tại thủy lao dưới lòng đất. 180 năm, Hoài Thành âm thầm thông báo cho người nhà mẹ đẻ của tam phu nhân, trải qua một phen giao dịch thỏa hiệp, tam phu nhân và Hoài Luyện bị cướp đi. 230 năm, Ngạc Châu trấn áp Ngạc Tổ bị trộm đi. 231 năm, ngươi thông qua 72 loại biến hóa, ra được chứng cứ Hoài Thành bao che tam phu nhân, đồng thời đoạt lại Ngạc Châu, giao cho Liệt Tổ Liệt Tông xử lý. 400 năm, Hoài Luyện thành đệ tử kiếm thần, đến nhà cùng ngươi luận bàn, ngươi đánh bại. 500 năm, Hoài Luyện đoạt lại Ngạc Châu từ tay anh linh nhà thờ tổ. 600 năm, Ngạc Tổ huyết mạch lực lượng bộc phát, Hoài Luyện trở thành yêu tổ Hoài Sơn, Hoài gia diệt vong, ngươi chết. Liên tục mô phỏng nhiều lần. Từ đầu đến cuối đều là loại tình huống này. Điều này khiến hắn hiểu rằng, Ngạc Châu coi như đưa đến nhà thờ tổ, cũng chỉ bị anh linh Liệt Tổ Liệt Tông trấn áp, mà không thể triệt để thanh trừ, chủ yếu là chênh lệch thực lực quá xa. Trừ phi diệt sát Hoài Luyện và tam phu nhân. Nhưng Thẩm Bình cảm thấy, dù như vậy, cũng không thể ngăn cản Ngạc Tổ phục sinh. Yêu tổ cấp bậc này, dù không phải yêu tổ chân chính, nhưng rất nhiều chuẩn bị ở sau cũng khiến người khó lòng phòng bị. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy thế giới này nước sâu không lường, thủ đoạn của cường giả thật lợi hại. Chỉ riêng một cái Ngạc Tổ, đã khiến hắn mô phỏng bao lần vẫn không thể giải quyết triệt để. Hoài Thành, tam phu nhân nhà mẹ đẻ. Đây cũng là một nhân tố khó lường. Mà thủ đoạn của Ngạc Tổ còn ẩn giấu bao nhiêu nữa? Hắn đành bất lực. Tuổi hắn hiện tại còn quá nhỏ, làm gì cũng bất tiện, cũng không thể tra được tin tức cặn kẽ về nhà mẹ đẻ của tam phu nhân. Nhìn Hà Bá sắp rời đi, Thẩm Bình nghĩ ngợi, liền dùng chân linh bí thuật, âm thầm truyền âm, về Hoài Thủy Hà Bá, trong thủy vực này đang ẩn giấu một cổ sức mạnh đáng sợ. Bọn chúng có 12 chi, tất cả đều mang trong mình huyết mạch đại yêu, dường như là cổ huyết ngạc để lại. Nói xong, hắn liền nằm trong lòng thanh niên phu nhân, buồn ngủ thiếp đi. Vận dụng chân linh thủ thuật đối với hắn hiện tại mà nói, tiêu hao vẫn còn không nhỏ. Hắn hy vọng Hoài Thủy Hà Bá kia có thể gắng sức, mặt khác, hắn cũng muốn xem, dưới sự hiệp trợ của mình, việc đánh giết lũ rắn kia có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Trong lòng Hoài Thủy Hà Bá rung động. Y không quay đầu lại, nhưng vẫn vội vàng dò xét khắp bốn phía thủy vực để tìm xem ai đã truyền âm. Loại truyền âm này cao minh vô cùng, e rằng ngay cả Hoài Sơn Quân cũng không làm được. Thượng cổ huyết ngạc để lại. Ta nắm trong tay 800 dặm hoài thủy này, chưa từng nghe nói có máu ngạc. Chẳng lẽ là chỗ giao giới giữa hoài thủy và các sông nhánh, cạn ngạc loan? Nơi đó ngược lại có không ít cự ngạc chiếm cứ. Phải phái thủ hạ đi dò xét, không được, còn phải tự ta đi thăm dò. Bực này huyết mạch đại yêu một khi trưởng thành, e rằng sẽ tà ngược làm ác, gây họa một phương, đến lúc đó chính là tai kiếp của ta. Ở trong thế giới hỗn loạn này, bất kỳ vị tiểu thần nào cũng đều rất cẩn thận, bởi vì không ai biết tai kiếp sẽ đến lúc nào. Trở lại Hoài Phủ, cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Mỗi ngày không bú sữa thì ngâm tắm thuốc. Dù có thể chiếm chút tiện nghi, còn có thể đo đạt một chút lượng sữa thơm ngát của nha hoàng, nhưng đối với Thẩm Bình, một cường giả đạo nguyên cảnh mà nói, chỉ là một sự điều hòa mà thôi. Năm tháng sau, Giả Lập Khu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có biến hóa. Dưới sự truyền đạt của ngươi, Hoài Thủy Hà Bá tiêu diệt 12 chi đại yêu huyết mạch còn sót lại ở cạn ngạc loan. Ngươi nhận được thần thông Thiên Nhãn Thông. Thấy vậy, hắn không khỏi cười ha hả, nụ cười ngây ngô rơi trên khuôn mặt hài nhi. Nhận lấy phần thưởng. Thẩm Bình chỉ hao phí mấy ngày, liền tu luyện thành Thiên Nhãn Thông. Hắn thôi động pháp lực, trên trán xuất hiện một con thiên nhãn hư vô. Nhìn xa một chút, cho ta xem xa một chút. Soạt. Toàn bộ Hoài Sơn Phủ đều không chỗ che thân dưới Thiên Nhãn Thông. Nhà thờ Tổ Anh Linh dường như cũng nhận ra dị dạng, bất quá lại không cách nào biết được nguồn gốc ở đâu. Mà Thiên Nhãn Thông trước mắt chỉ có thể nhìn thấy phạm vi Hoài Sơn Phủ. Chủ yếu vẫn là do thực lực của hắn còn quá thấp. Đáng tiếc còn kém xa hải thú chi đồng của ta. Hắn có chút xúc động. Kỳ thú và các loại thiên phú thật sự quá nghịch thiên. Nếu như hắn có thể có được kỳ thú thiên phú ở đây, thì ngạc tổ kia chỉ là một bữa ăn mà thôi. Buồn bực chán chường. Đến tối, Thẩm Bình liền dùng Thiên Nhãn Thông để vui đùa, coi như là tích lũy kinh nghiệm thần thông. Thông qua Thiên Nhãn, hắn có thể thấy cuộc sống của từng tộc nhân trong phủ đệ. Có nhà hoàng lén lút dùng giác tiên sinh, còn có tộc nhân làm chuyện xấu, cũng có kẻ vụng trộm hẹn hò. Riêng tam phu nhân thì không có quá nhiều động tĩnh. Bất quá, tiếp tục quan sát như vậy, không đến 3 tháng, hắn đã dò xét được chuyện tam phu nhân cấu kết với yêu vật. Bên cạnh nàng còn nuôi 2 con yêu vật, hoặc có thể nói là dùng sức mạnh của Ngạc Châu không ngừng dựng dục ra. Tam phu nhân này gan thật không nhỏ. Trong phủ đệ có nhà thờ Tổ Anh Linh tọa trấn, ngẫu nhiên có thể cảm ứng được hơi thở yêu vật, hẳn là có liên quan đến Ngạc Châu kia. Chỉ là không thể thu thập được thêm tin tức. Bằng không liền có thể thăm dò được Ngạc Châu này lấy từ đâu, là tam phu nhân cơ duyên xảo hợp lấy được, hay là Ngạc Tổ đã chuẩn bị từ trước. Thẩm Bình trầm tư. Từ tình hình nắm giữ trước mắt mà nói. Chân linh của Ngạc Tổ là do huyết mạch truyền thừa không ngừng chuyển thế, mà sức mạnh bên trong Ngạc Châu chính là một loại thủ đoạn mà nó an bài để có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Đối phương vẫn muốn trở thành yêu tổ Hoài Sơn, thu hoạch được sắc phong. Điểm này hắn tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng có một chút suy đoán. Rất có thể Hoài Sơn có gì đó đặc thù, nếu không phải có đồ vật của Ngạc Tổ trốn ở đây, thì nhất định phải trở thành Hoài Sơn quân, mới có thể lấy đi vật kia. Mỗi lần hắn đều chết, cho nên cũng không thể biết được mục đích chủ yếu của Ngạc Tổ. Không thể mãi dựa vào Giả Lập Khung. Trước kia ta có thể chuyển kiếp ký ức, bản thân đã là ưu thế lớn nhất. Những ngày này tu luyện Thái Thanh Diệu Pháp Chân Kinh, còn có 72 loại biến hóa, cùng Thiên Nhãn Thông và các loại thủ đoạn khác. Cùng với tin tức thu được từ Thanh Niên Phu Nhân và Hoài Sơn Quân, đủ để ta tự sáng chế ra một chút thủ đoạn. Lần trước Chân Linh đưa tin, chính là sau khi thích ứng với quy tắc dưới ảnh hưởng của Chí Cao Bia Đá, thi triển ra thủ đoạn đưa tin. Dù sao, trước khi chuyển thế, hắn là một cường giả đạo nguyên cảnh trung kỳ, nắm giữ 6 thành đỉnh tim thiên địa đại đạo, cùng vận mệnh chi đạo. Tuy không bằng đạo chủ, nhưng đạo chủ ở đây thì không thể thức tỉnh trí nhớ, có lẽ trưởng thành đến một trình độ nhất định thì có thể. Nhưng giai đoạn trước thì chắc chắn không được. Lại tích xúc thêm chút pháp lực và chân linh hồn lực. Chớp mắt, lại nửa năm trôi qua. Trong thời gian này, Hoài gia lại có một số tộc nhân sinh ra huyết mạch, trải qua chúc phúc của nhà thờ tổ, trở thành người nhà Hoài. Bất quá, cũng không tổ chức yến hội chúc phúc, loại vinh dự này chỉ có Thẩm Bình, trưởng tử của Hoài Sơn Quân, mới có thể hưởng thụ. Đêm khuya, trong phòng ngủ, Thanh Niên Phu Nhân và Nha Hoàng Hương Thơm đều ngủ say. Trong cơ thể Thẩm Bình, pháp lực ngưng tụ thành một thân thể giống hệt hắn. Thân thể này có một tia hồn lực của hắn điều khiển, bình thường chỉ làm những việc đơn giản là đủ. Tiêu hao 100 giờ, mở ra nghịch tập nhiệm vụ. Hoài Sơn phủ xuất hiện tà ma ký sinh, mời thanh trừ trong vòng nửa năm. Nhìn thấy nhiệm vụ này, hắn biết mình đã lãng phí năng lượng. Nhiệm vụ này cơ bản đều là nhiệm vụ sau này, hiện tại Hoài Sơn phủ không hề có tà ma nào cả. Chỉ có thể chờ đợi nửa năm sau, tự động nhận thất bại, mới có thể mở ra nhiệm vụ tiếp theo. May mắn những nhiệm vụ này thời gian không dài, không phải chỉ chờ thất bại, mà tốn quá nhiều thời gian. Phì. Hắn thi triển 72 loại biến hóa, biến thành một con ruồi. Biến hóa này thật thần kỳ. Là thông qua pháp lực vạn vẹo không gian xung quanh, để bản thân thu nhỏ mô phỏng thành hình thái con ruồi. Trên thực tế, hắn vẫn là hắn, không có gì thay đổi quá lớn, thật nếu nói, đây tựa như chướng nhãn pháp. Ông. Rất nhanh, hắn đến khu vực đại phòng Tam Phu Nhân. Nơi này có năng lượng đặc thù bao phủ ngăn cách, ngay cả nhà thờ tổ anh linh cũng không điều tra được dị thường. Ruồi căn bản không thể bay vào. Thế là, hắn hóa thành sợi tóc, theo gió trôi dạt vào phòng. Tam Phu Nhân đang trang điểm. Nàng dù so với tứ phòng Hoán Nguyệt có kém, nhưng vẫn vũ mị xinh đẹp, nếu không sao được Hoài Thành sủng ái như vậy. Phu nhân, tiểu thiếu gia vẫn không chịu ăn gì. Không chịu ăn, ngươi nghĩ biện pháp đi. Nếu không nghĩ ra, đem ngươi đút cho hắn. Nha hoàng sợ tái mặt. Tam phu nhân cười lạnh, e đồ vô dụng, nuôi ngươi có ích gì. Thẩm Bình đợi phần lớn thời gian. Cuối cùng, hắn đợi được Tam phu nhân tiến vào một gian phòng. Trong phòng lại mở ra tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm thờ tấm bản gỗ. Chỉ thấy nàng thành kính cầu nguyện. Tấm bản gỗ ẩn ẩn có hương hỏa hội tụ. Đáng tiếc, không có gì đặc biệt. Liên tục đợi vài ngày. Thẩm Bình trở về phòng. Tam phu nhân này nhiều nhất lộ chút sơ hở, đồ vật tầng sâu căn bản không điều tra ra được. Thế là, đến ngày hôm sau. Hắn đi tới bờ Hoài Thủy, dùng pháp lực ngụy trang thành hắc bào nam tử. Sau đó đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết này có đạo vận lưu chuyển. Nếu trở thành phản hư địa tiên, hắn có thể trực tiếp thôi động thiên địa đại đạo. Nhưng thông qua mô phỏng, 4-500 năm mới trở thành chân quân có đạo, khoảng cách phản hư địa tiên còn kém rất xa, hiển nhiên đây là do tài nguyên Hoài gia hạn chế. Không còn cách nào. Một cái Hoài Sơn phủ nhỏ bé, xác thực không có tài nguyên gì đáng để mắt. Hà bá mau ra gặp ta. Ầm ầm. Nước sông cuồn cuộn, rất nhanh ngưng tụ thành hình tượng một người đàn ông trung niên, thở dài nói, kẻ tiểu thần bái kiến thượng tiên. Thẩm Bình hỏi, kẻ ta hỏi ngươi, Hoài Sơn này có gì đặc thù? Hà bá sửng sốt, kẻ thượng tiên nói đến là. Lần trước ta bảo ngươi đánh giết 12 đầu đại yêu huyết mạch, ngươi nên biết Hoài Sơn phủ không đơn giản như vẻ ngoài. Nơi này, thời kỳ thượng cổ có bí văn gì, ngươi có biết? Hà bá giật mình, lắc đầu liên tục nói. Kẻ tiểu thần làm hà bá tuổi còn ngắn, không biết nhiều bí văn. Thượng nhân có thể đi hỏi sơn thần thụ sắc phong đã hơn 2.000 năm, trước đây còn không ngừng thụ hương hỏa, biết được nhiều hơn. Thẩm Bình đành phải đến Hoài Sơn. Hắn dậm chân. Dùng pháp lực triệu hoán sơn thần. Pháp lực bình thường khẳng định không được, nhưng có chân linh ngụy trang, có thể khiến pháp lực hùng hậu vô cùng, sơn thần này cũng không dám đắc tội chân quân có đạo. Hỏi một hồi. Sơn thần trầm ngâm nói, kẻ tiểu thần biết không nhiều, bất quá trước khi Hoài gia tọa trấn Hoài Sơn phủ, nơi đây thường xuyên náo yêu ma quỷ quái, mà những vật này phần lớn là tà niệm của vạn vật sinh linh hội tụ. Nhưng tình huống bình thường chắc sẽ không có linh trí, cho nên ở khu vực này, có lẽ có thứ gì đó ảnh hưởng. Thẩm Bình trong lòng khẽ động. Thông qua nghịch tập mô phỏng, Ngạc Tổ rất chấp nhất muốn trở thành Hoài Sơn quân, hơn nữa còn muốn tiêu diệt Hoài gia. Đối với một yêu tổ mà nói, điều này không thích hợp. Coi như Hoài gia cùng yêu tổ này có thù hận, cũng không đến mức nhìn chằm chằm từng tộc nhân không tha. Đồng thời, bản thân Ngạc Tổ chân linh ký sinh trên huyết mạch Hoài gia. Bởi vậy, hắn suy đoán toàn bộ khu vực Hoài Sơn có thứ Ngạc Tổ cần gấp, thứ này nhất định phải thông qua sắc phong sơn quân mới có thể thu hoạch. Là đại năng đạo nguyên cảnh từng ma luyện qua ở các cung điện thế giới. Hắn kiến thức rộng rãi. Rất dễ dàng kết luận, Hoài Sơn địa giới trấn áp vật phẩm liên quan đến Ngạc Tổ. Chỉ có trở thành thiên địa sắc phong sơn quân, sau đó lợi dụng sơn quân lực khống chế, thậm chí là huyết mạch Hoài gia, mới có thể giải khai trấn áp. Sơn thần, ngươi có biết nơi nào ở Hoài Sơn thường xuyên có yêu ma quỷ niệm hội tụ? Nghe Thẩm Bình hỏi. Sơn thần do dự, ấp úng nói, vậy cái này. Cứ nói đừng ngại. Thẩm Bình quanh thân pháp lực chấn động. Sơn thần lập tức nói, đây tổng cộng có 3 khu địa phương, theo thứ tự là Hà Bá Miếu bên bờ Hoài Thủy, một tòa sơn thần miếu khác, cuối cùng là nhà thờ Tổ Hoài Gia Phủ Đệ. Thẩm Bình cau mày, nhìn chằm chằm sơn thần, hệ lời ngươi nói không có nửa phần giả dối sao? Sơn thần sợ hãi nói, đệ thượng nhân minh giám, tiểu thần sao dám gian dối? Tin rằng ngươi không dám. Nếu ta tra ra sự thật sai lệch, dù ngươi có thần vị, cũng định khiến ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, hắn liền biến mất. Sơn thần lắc đầu nhập vào lòng đất. Một lát sau, Thẩm Bình đến Hà Bá Miếu. Nơi này hương hỏa thịnh vượng, mỗi ngày có không ít dân chúng đến cầu nguyện, xung quanh hình thành thị trấn, dân chúng lui tới, rất náo nhiệt. Toàn bộ Hoài Sơn Phủ, trừ Phủ Thành, là Hà Bá Miếu và Trạch Giang Long Thần Miếu. Chỉ là Hà Bá Miếu mới là miếu thờ chính thống của Hoài Sơn Phủ, Trạch Giang Long Thần Miếu hưởng thụ hương hỏa cung phụng hai bên bờ sông. Vận chuyển thiên nhãn thông. Suy suy. Hắn nhìn xuống lòng đất Hà Bá Miếu. Trước đây không cảm thấy có gì, lần này nhìn vẫn bình thường, nhưng Thẩm Bình biết có lẽ có chướng nhãn pháp. Nghĩ ngợi. Hắn kết pháp quyết. Mi tâm hiện lên sắc phong Hoài Sơn chân nhân, là đạo thương thiên thụ lục pháp ấn. Pháp ấn này một khi triển lộ, yêu ma quỷ quái không chỗ che thân, tà ma quỷ niệm càng không thể tới gần. Cho nên rất nhiều tộc nhân ao ước. Dù chỉ là sắc phong chân nhân, không chưởng khống Hoài Sơn, có pháp ấn này, đều có thể trừ tà bất xâm. Ông ông. Lần nữa thi triển thiên nhãn thông. Chỉ thấy sâu trong lòng đất Hà Bá Miếu, giống như mê vụ bị đẩy ra, dần dần xuất hiện tế đàn, bên trong tế đàn có thần quang bao phủ, khó mà thăm dò. Thẩm Bình khóe miệng lộ ý cười. Hắn nghĩ bụng, nơi này hẳn là thứ mà Ngạc Tổ cần. Tiếp đó, hắn nhớ đến Trạch Giang Long Thần Miếu, còn có Hoài Gia Từ Đường, đều phát hiện tế đàn tương tự. Xem ra lời Sơn Thần nói quả nhiên không sai. Trở lại viện tử, Thẩm Bình thu hồi pháp lực ngưng tụ phân thân. Hắn hiện tại đã gần 2 tuổi, đang trong thời kỳ tập tỉnh học đi, tự nhiên không cần bú sữa, nhưng việc bú sữa lại là nguồn năng lượng của hắn. Bởi vậy, hắn thường hay lén lút vén yếm nha hoàng hương thơm, thưởng thức mùi hương đậu khấu. Nha hoàng này cũng hết mực cưng chiều hắn. Bổ sung năng lượng xong, hắn nhìn về phía hướng Từ Đường, chìm vào trầm tư. Với sức mạnh anh linh của liệt tổ liệt tông Hoài Gia, hắn không tin không phát hiện được tế đàn phong ấn dưới Từ Đường. Đằng này, Hoài Gia lại xây Từ Đường ngay trên tế đàn này, rõ ràng là biết chuyện này. Như vậy mà nói. Dù hắn có bại lộ việc mình, con trai trưởng của tam phu nhân Thẩm Bình, thức tỉnh huyết mạch Ngạc Tổ, thì anh linh Từ Đường cũng không thể thật sự thanh trừ huyết mạch Hoài Luyện. Bọn chúng hẳn đã ý thức được đây là Ngạc Tổ chuẩn bị sẵn đường lui. Có lẽ, chúng sẽ dùng thủ đoạn khác để trấn áp. Thậm chí, rất có thể còn muốn lợi dụng lực lượng huyết mạch Ngạc Tổ, khiến thực lực Hoài Gia tăng lên một bước. Dù sao, Hoài Gia được sắc phong Sơn Quân, cũng chỉ ở Hoài Sơn Phủ. Nếu thực lực được đề thăng, sẽ có cơ hội tiến vào Châu Thành, sắc phong Thiên Quân. Đến lúc đó, liệt tổ liệt tông Hoài Gia có thể mở phúc địa trong âm ti địa phủ, kéo dài phúc phận cho đời sau. Một năm sau, ngươi trở thành đắc đạo chân nhân. 5 năm sau, đại phòng đệ tử của tam phu nhân Hoài Luyện thức tỉnh huyết mạch Ngạc Tổ. 10 năm sau, Hoài Luyện tại Từ Đường đưa ra khiêu chiến, ngươi thắng. 20 năm sau, Hoài Luyện lần nữa khiêu chiến, ngươi vẫn thắng. 25 năm sau, lực lượng Ngạc Tổ giáng lâm muốn ăn mòn pháp lực của ngươi, thất bại. 50 năm sau, lực lượng Ngạc Tổ lại càn quét, vẫn thất bại. 100 năm sau, Hoài Luyện trở thành kiếm thần đệ tử. 200 năm sau, ngươi tu thành hữu đạo chân quân. 300 năm sau, ngươi được sắc phong Hoài Sơn Quân, trưởng khống mấy ngàn dặm sơn trạch thủy mạch Hoài Sơn. 350 năm sau, ngươi thấy rõ Hoài Gia Từ Đường rút ra lực lượng Ngạc Tổ từ tế đàn, tẩm bổ anh linh, liền lợi dụng chân linh thủ đoạn thanh trừ chân linh Ngạc Tổ tiêu tán còn sót lại. 400 năm sau, kiếm thần đệ tử trở lại Hoài Sơn Phủ, khiêu chiến, ngươi đánh bại. 450 năm sau, kiếm thần đệ tử Hoài Luyện tranh đoạt sắc phong Hoài Sơn Quân thất bại, trong cơn tức giận, bộc phát huyết mạch Ngạc Tổ, bị anh linh Từ Đường trấn áp. 500 năm sau, thân thể huyết mạch lực lượng Hoài Luyện bị anh linh Từ Đường dần chiếm đoạt. 800 năm sau, Ngạc Tổ muốn phản công, lần nữa bị trấn áp. 1.300 năm sau, ngươi tu thành đắc đạo thiên quân, lợi dụng thủ đoạn của mình, tu kiến huyết mạch đại trận, mở rộng Từ Đường, tăng tốc rút ra lực lượng Ngạc Tổ, thực lực Hoài Gia đại trướng. 1.800 năm sau, ngươi tu thành phản hư địa tiên. 2800 năm sau, ngươi được sắc phong Xương Châu Thiên Quân, trưởng quản sơn trạch thủy mạch một châu. 13500 năm sau, ngươi lịch kiếp tam tai cửu nạn, đúc thành thiên tiên, cùng năm, ngươi muốn triệt để phá hủy Tế Đà Ngạc Tổ, một cổ lực lượng đáng sợ bay thẳng mà đến, ngươi vận dụng thiên địa đại đạo cùng nó chém giết, cuối cùng bỏ mạng. Nhìn thấy dòng này, hắn cảm khái không thôi. Cuối cùng hắn cũng đã vượt qua được kiếp nạn Ngạc Tổ. Mặc dù về sau vẫn bỏ mạng vì Tế Đà Ngạc Tổ, nhưng lần này hắn đã sống hơn 10000 năm. Điều này cho thấy biện pháp trước đây của hắn là sai lầm, cần phải dùng sức mạnh anh linh từ đường cùng triều đình sắc phong để đối phó Ngạc Tổ. Đây chính là đường hoàng đại đạo. Ngạc Tổ dù có chuẩn bị nhiều đường lui đến đâu, bản thân nó cũng chỉ là tà niệm bị trấn áp. Nếu thực sự vô địch, năm đó đã không bị trấn áp tại Hoài Sơn địa vực. Hoài gia liệt tổ liệt tông này thật đúng là lá gan không nhỏ, lại dám rút ra lực lượng Ngạc Tổ từ tế đàn, quả thực là chơi với lửa có ngày chết cháy. Chúng thật tình không biết, Ngạc Tổ chỉ mong có vậy, chỉ có như thế, nó mới có thể thu thập chân linh lực đã tiêu tán, từ đó không ngừng lớn mạnh. Bất quá, sau lưng Ngạc Tổ hẳn là còn có một vị đại năng nào đó, bằng không chỉ bằng thực lực của ta, không thể nào ngăn cản không nổi. Khi đã trở thành thiên tiên, thực lực của hắn cơ bản có thể khôi phục đến tầng thứ kiếp trước. Dù sao hắn có ký ức, bản thân đã hiểu được thiên địa đại đạo, còn có 6 thành đỉnh tim thiên địa đại đạo, lại thêm vận mệnh chi đạo. Chỉ cần chân linh lực có thể câu thông bản nguyên thiên địa đại đạo, liền có thể vận dụng lực lượng đại đạo. Vậy mà vẫn không phải đối thủ của lực lượng tế đàn dưới Ngạc Tổ. Thẩm Bình suy đoán, sau lưng nó tuyệt đối là đạo chủ cấp độ. Hắn cũng không biết loại cấp bậc vĩ ngạn đại năng này đang đánh cờ với ai, lại đang tiến hành mưu đồ gì. Mặc dù mục đích lớn cũng là vì thu hoạch chí cao bia đá, chí cao chi đạo, nhưng tranh đoạt như thế nào, đánh cắp trái ngọt cuối cùng ra sao, còn phải xem bản lĩnh riêng của mỗi người. Đối phương thời gian dài như vậy cũng không bại lộ, mãi đến khi hắn động đến Tế Đà Ngạc Tổ mới xuất hiện, rõ ràng là đang chờ đợi. Một cái Hoài Sơn nhỏ bé, sau lưng lại có đại năng như vậy, không biết thế giới này hỗn tạp bao nhiêu đạo chủ, bao nhiêu đại năng bản xứ bị ảnh hưởng bởi chí cao bia đá. Hắn chưa bao giờ khinh thường đại năng bản xứ. Bậc này cơ bản động chạm đến bản chất thế giới, khẳng định minh bạch thế giới này không tầm thường, nói không chừng còn biết nơi này chỉ là một cung điện thế giới, cho nên tranh đoạt chí cao bia đá đồng thời, còn lập mưu tránh thoát trói buộc lồng chim. Thẩm Bình hiện tại đã biết rõ, vì sao Hải Phong chi chủ lại nói để hắn đạt tới đạo chủ cấp bậc rồi đến thế giới cung điện vàng. Nơi này thật sự là nơi đại lão chiếm cứ. Có thể gọi là chư thần hỗn chiến. Muốn trổ hết tài năng, đoạt được chí cao bia đá cùng vòng tay vàng trong đám đại lão này, độ khó quá cao. Bất quá hắn cũng không nhục chí, dù sao hắn chỉ cần vòng tay vàng, tiện thể tiếp xúc một chút chí cao chi đạo, từ đó tự sáng chế bí pháp chiêu số đạo chủ cấp bậc, đem đỉnh tim thiên địa đại đạo ngộ ra, thành tựu đạo chủ. Chí cao bia đá thuộc về ai, trước mắt hắn chưa có ý định tranh đoạt. Tiểu thiếu gia, đến giờ ngâm tắm thuốc rồi. Nha hoàng hương thơm ôm Thẩm Bình, đặt vào trong chậu gỗ. Loại dược tắm này chủ yếu dùng để cường thân kiện cốt. Bởi vì muốn đến sắc phong sơn quân, cần phải tiếp nhận hương hỏa nguyện lực. Nếu không có tinh thần tốt, sẽ không thể thừa nhận loại xung kích hương hỏa này. Tiểu thiếu gia lớn lên, nhất định là một công tử phong lưu phóng khoáng. Hương thơm vừa cười vừa nói. Thanh niên phu nhân chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, lắc đầu nói, ở ngươi, cô nàng này, chính là quá nuông chiều hắn. Đều gần 2 tuổi rồi, nhũ mẫu đã đoạn nhũ cho hắn, một mình ngươi khuê nữ còn để hắn mút sữa. Hương thơm hai gò má đỏ bừng. Ta thấy ngươi a là muốn trở thành phu nhân. Thanh niên nửa đùa nửa thật nói. Hương thơm lập tức bối rối, kệ phu nhân, ta không có. Nàng chỉ là một nha hoàng thiếp thân, nào dám ôm ấp ý nghĩ như vậy. Được rồi, chỉ đùa với ngươi thôi. Chờ con ta lớn lên, ngươi cũng bao nhiêu tuổi rồi, dù có trở thành thiếp thất cũng khó. Nha hoàng hương thơm trong lòng khó chịu. Đúng vậy a. Đến lúc đó nàng nhan sắc tàn phai, công tử cũng sẽ không thích nàng, càng sẽ không để nàng cho bú sữa nữa. Thẩm Bình đang ngâm mình trong chậu gỗ, trong lòng nhịn không được bật cười. Hắn cũng không phải là kẻ bội tình bạc nghĩa. Nha hoàn này có thể cho hắn bú sữa, khẳng định phải cho nàng một phen tạo hóa. Dù sao, cũng không phải ai cũng có tư cách cho một đại năng đạo nguyên cảnh trung kỳ như hắn bú sữa mẹ. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày. Chớp mắt đã đến thời điểm nhiệm vụ nghịch tập lần trước tự động thất bại. Thẩm Bình không chút do dự tiêu hao năng lượng, mở ra nhiệm vụ nghịch tập mới. Trạch thủy sông mạch có đại yêu tàn phá bách tính, mời trong vòng 3 tháng đánh chết. Ban thưởng Thái Thanh Diệu Pháp Chân Kinh Hạ Thiên. Nhìn thấy nhiệm vụ này, ánh mắt hắn hơi sáng lên. Toàn bộ Diệu Pháp Chân Kinh có thể tu luyện tới tầng thứ Thiên Quân, nhưng có Hạ Thiên là có thể đến Phản Hư Địa Tiên. Như vậy, hắn cơ bản có thể biết được phương thức pháp lực của thế giới này vận chuyển, còn có căn bản tu đạo, sau đó nhanh chóng thành tựu Phản Hư Địa Tiên. Phát. Hắn đi tới Trạch Giang Long Thần Miếu. Không giống với Hà Bá. Long Thần Miếu này vẫn còn chút khí thế, cho dù Thẩm Bình ngụy trang thành người trên chân quân, đối phương vẫn như cũ không nhanh không chậm ra nghênh đón. Thượng nhân đến đây có gì phân phó? Trạch Giang Long Thần hỏi. Thẩm Bình hừ một tiếng, chân linh phối hợp diệu pháp lực chân kinh, chấn nhiếp tâm thần của nó, kêu Trạch Giang Tiểu Long, ta thấy cái này trạch thủy sông vực, tương lai tất có đại yêu tàn phá. Ngươi thân là Long Thần, lẽ ra phải phòng ngừa chu đáo, đem những thủy yêu tàn bạo khát máu, có tiềm chất trở thành đại yêu cho thanh trừ. Sắc mặt Trạch Giang Long Thần tái đi, kệ bẩm thượng nhân, cái này. Trạch Giang kéo dài mấy ngàn dặm, thủy yêu vô số, có huyết mạch lại càng không thiếu. Muốn truy tra ra quá khó, mỗi lần chỉ có yêu vật làm loạn, tiểu thần mới có thể nhanh chóng phối hợp Hoài Sơn quân tiêu diệt. Thẩm Bình thản nhiên nói, kệ chỉ cần tại địa giới Hoài Sơn thanh tra là được. Toàn bộ Hoài Sơn trạch thủy sông mạch chỉ có một phần nhỏ là Hoài Thủy. Lấy lực khống chế của Trạch Giang Long Thần, thanh tra vẫn rất nhanh. Bất quá, nếu là đại yêu từ những thủy vực khác lưu lạc tới, nó liền không thể ra sức. Thế là, Trạch Giang Long Thần rất mau phái tôn binh của tướng tụ tập toàn bộ thủy yêu đoạn Hoài Sơn thủy vực, điều tra phía dưới, thật sự phát hiện có yêu vật khát máu tàn sát, đang không ngừng nuốt ăn những thủy yêu khác để tích lũy thực lực. Nếu mặc cho nó trưởng thành, không quá 200 năm sẽ trở thành đại yêu gây lũ lụt. Nửa tháng sau, Giả Lập Khung hiện ra kiểu chữ. Thái Thanh Diệu Pháp Chân Kinh Hạ Thiên đã lấy được. Không sai, không sai. Sau đó liền toàn lực phân tích diệu pháp chân kinh này, xem có thể tự sáng chế một bộ chân kinh tu đạo nhanh hơn hay không. Sau khi hấp thu tiêu hóa, Thẩm Bình trở lại Hoài Phủ liền nghiêm túc nghiền ngẫm. Hắn tại giới Hải Phong Tàng Thư Điện đã xem trăm vạn năm các loại hệ thống tu luyện, còn có thư quyển chân kinh bí pháp, tích lũy vô cùng lớn. Mặc dù so sánh không bằng những đạo chủ kia, nhưng dưới ảnh hưởng của bia đá chí cao, sau khi biết hệ thống tu đạo của thế giới này, muốn tự sáng tạo ra một bộ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhất là Thái Thanh Diệu Pháp Chân Kinh này xuất từ ban thưởng Giả Lập Khung, bản thân liền huyền diệu vô song, phù hợp thiên đạo nơi này. Hắn cũng không cần thiết phải cải tiến. Nhưng lại thông qua Diệu Pháp Chân Kinh, hao phí thời gian 2 năm, tự sáng chế ra một bộ pháp môn có thể nhanh chóng thôn phệ hấp thu các loại tinh khí ngũ hành của thiên địa. Đạo Tàng. Danh tự rất dọa người. Trên thực tế là tham khảo Thiên Phú Kỳ Thú cắn nuốt căn bản, kết hợp rất nhiều chân kinh đạo pháp. Tự sáng tạo ra bộ này có thể phối hợp Thái Thanh Diệu Pháp Chân Kinh để tích lũy thực lực pháp môn. Có đạo tàng này, tốc độ tu thành Phản Hư Địa Tiên của ta sẽ tăng tốc trên phạm vi lớn. Tới trước nghịch tập mô phỏng một chút xem sao. Nói xong, hắn tiêu hao năng lượng mô phỏng. Một năm sau, ngươi trở thành đắc đạo chân nhân. Năm năm sau, đại đệ tử của Tam Phu Nhân Hoài luyện thức tỉnh huyết mạch ngạc tổ. 25 năm sau, lực lượng ngạc tổ giáng lâm muốn ăn mòn pháp lực của ngươi. Thất bại chấm dứt, cùng 50 tu thành đạo tàng chân quân. 50 năm sau, lực lượng ngạc tổ lần nữa càng quét, vẫn như cũ thất bại. 100 năm sau, Hoài luyện thành đệ tử của kiếm thần, cùng 50 tu thành Phản Hư Địa Tiên. 400 năm sau, đệ tử kiếm thần trở lại Hoài Sơn Phủ, khiêu chiến, ngươi thắng, đệ tử kiếm thần Hoài luyện tranh đoạt sắc phong Hoài Sơn quân thất bại, trong cơn tức giận bộc phát huyết mạch ngạc tổ, bị anh linh nhà thờ tổ trấn áp. 1800 năm sau, ngươi trải qua tam tai cửu nạn, đúc thành thiên tiên. 13500 năm sau, ngươi hỗn nguyên vô lậu, thành tựu kim tiên đạo quả, ngươi muốn triệt để phá hủy tế đà ngạc tổ, một cổ lực lượng đáng sợ bay thẳng đến, ngươi vận dụng thiên địa đại đạo cùng nó chém giết, cuối cùng bỏ mạng. TS, viết có chút tốn thời gian, thứ lỗi A. Trong phòng ngủ. Xem xong nghịch tập mô phỏng, Thẩm Bình vẫn tương đối hài lòng. Có đạo tàng gia tăng, đồng dạng là tu hành vạn năm. Đã thành tựu kim tiên đạo quả, so sánh với thiên tiên phía trước nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, pháp lực tu vi tăng trưởng, trong mắt hắn là không trọng yếu. Mấu chốt nhất là có thể trước tiên cắm rễ an ổn xuống ở thế giới cự điện màu vàng. Chỉ có còn sống, mới có thể ngộ ra đỉnh tim thiên địa đại đạo, tìm cơ hội thu hoạch được vòng tay màu vàng. Có vòng tay màu vàng, hắn về sau có thể tiếp tục tiến vào thế giới này. Coi như không phải đạo chủ, cũng sẽ không vẫn lạc. Thu hồi Giả Lập Khung, hài đồng 2 tuổi thân thể hắn trực tiếp lơ lửng tại bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng rơi xuống, trong lòng thở phào một hơi thật dài. Thời gian Thẩm Bình chuyển thế giáng lâm đã 2 năm. Cuối cùng, hắn cũng có thể tạm thời an ổn. Mông gia, Sơn gia. Nghĩ đến loại áp lực này, tâm tình của Thẩm Bình trở nên trầm tĩnh. Sau đó, hắn liền thi triển đạo tạng cùng Thái Thanh Diệu Pháp chân kinh thổ nạp. Xuân đi thu đến. Hạ qua đông tới. Đảo mắt, Thẩm Bình, vị Sơn quân được triều đình sắc phong tương lai của Hoài gia, đã 3 tuổi đạo linh. Xương cốt của hắn, dưới sự rèn luyện của dược dịch, trưởng thành như hài đồng 5-6 tuổi, đã cao đến ngang bắp đùi nha hoàng thiếp thân hương thơm. Đầu hắn vừa vặn có thể chạm đến khung cửa. Mà có hương thơm cung cấp năng lượng, hắn tích lũy được không ít. Trong khoảng thời gian này, ngược lại không có mở ra nghịch tập nhiệm vụ. Bởi vì đại đa số đều là nhiệm vụ tương lai, không thể lúc nào cũng may mắn như vậy. Bình Nhi. Dựa theo quy củ Hoài gia, 3 tuổi đạo linh thì đi tộc học. Mà con là chân nhân được triều đình sắc phong, càng cần tiếp nhận hương hỏa nguyện lực tẩy lễ. Ghi nhớ, đến tộc học, không được nghịch ngợm, càng không được tùy ý bú sữa, hiểu không? Thanh niên phu nhân dặn dò. Đầu nhỏ của Thẩm Bình gật gật, nhưng lại nói, để ta muốn hương thơm đi theo ta nhất khối khứ, cùng đi. Tộc học không đặt tại Hoài gia phủ đệ, mà ở miếu phu tử. Nơi đó cũng là dinh thự nguyên bản của Hoài gia, chỉ là về sau nhà thờ tổ chuyển đến nơi này, nhưng tộc học không dời theo. Hai gò má nha hoàng hương thơm đỏ ửng, cúi đầu. Thanh niên phu nhân im lặng. Nàng nhìn con mình, thầm nghĩ nó mới mấy tuổi đầu đã thích nữ sắc như vậy, sau khi lớn lên còn ra thể thống gì. Vừa định nói không được, liền chạm tới con ngươi tự tinh thần mênh mông của Thẩm Bình, lập tức hồi tưởng lại sự trấn định và thành thục khác hẳn với những đứa trẻ bình thường của Bình Nhi trong 3 năm nay. Hắn xưa nay không khóc không nháo, tôi thể, tôi luyện gân cốt cũng không hề kêu ca mệt mỏi. Trừ việc thích ăn sữa, những thứ khác thật không tìm ra nửa điểm tật xấu. Thế là, suy nghĩ một lát, nàng vẫn đồng ý, kể có hương thơm chiếu cố, vi nương cũng có thể yên tâm. Sau đó, nàng gọi hương thơm đến. Nếu ngươi dám dụ dỗ Bình Nhi làm ra hành vi hủy hoại căn cơ, dù ngươi từ nhỏ đi theo ta, cũng nhất định sẽ không tha thứ. Thanh niên phu nhân nghiêm túc nói. Vào tộc học thấp nhất cũng phải mất 5 năm, phổ biến cần 10 năm trưởng thành. Lúc đó, con trai nàng đã hơn 10 tuổi, có đôi nam nữ khát vọng, mà nha hoàng hương thơm lại được cưng chiều như thế, khó tránh khỏi sẽ làm ra chuyện sằng bậy. Trước khi hành lễ thành nhân, loại hành vi này sẽ tổn hại căn cơ. Nha hoàng hương thơm vội nói, "Ê phu nhân yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không hại tiểu thiếu gia. Nếu hắn mạnh đến, nô tỳ sẽ trực tiếp tự vẫn." Thanh niên phu nhân rất hài lòng, giọng ôn hòa nói, "Để ta tất nhiên là tin ngươi, vừa rồi chỉ là nhắc nhở một chút, dù sao Bình Nhi còn nhỏ, đối với thế sự không rõ. Đến tộc học, ngươi phải chiếu cố thật tốt cuộc sống thường ngày của hắn. Có gì cần, cứ đến phủ nói với ta." "Dạ, phu nhân." Vài ngày sau, xe ngựa lăn tăn đến gần miếu phu tử phủ thành Hoài gia tộc học. Thẩm Bình đi theo nha hoàng hương thơm đến nơi. Là gia tộc được sắc phong của toàn bộ Hoài Sơn phủ, Hoài gia vô cùng nghiêm cẩn trong việc nghiên cứu học vấn. Việc dạy dỗ trừ mời đại nho tới, còn có tộc lão tọa trấn. Bất kể là ai, nếu dám hoang phế việc học, tất nhiên sẽ bị xử phạt, nghiêm trọng thì đưa đến nhà thờ tổ, để liệt tổ liệt tông trừng phạt. Lúc này, một chiếc xe ngựa khác chạy tới. Tam phu nhân hào phóng đi theo nha hoàng xuống xe, bế Hoài Luyện xuống, sau đó dặn dò nha hoàng. Dù sao đạo linh còn nhỏ, bên cạnh khẳng định phải có nha hoàng chăm sóc. Vị yêu tổ Hoài Sơn tương lai này, hiện tại cũng chỉ là một đứa bé con, đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ, chỉ là khi nhìn thấy Thẩm Bình, trong mắt hắn lộ ra bản năng e ngại, tự hồ nhớ chuyện Thẩm Bình đã từng làm với hắn. Tam phu nhân cũng chú ý tới Thẩm Bình và nha hoàng hương thơm. Đi tới cười nói, "Ê thanh niên muội muội thế mà không đến tự mình đưa, ngược lại là đối với con mình tôi luyện quá hà khắc." Nha hoàng hương thơm vội vàng hành lễ. Tam phu nhân nhàn nhạt khoát tay áo, ánh mắt rơi trên người Thẩm Bình. Nàng không biết vì sao thứ mảnh dược kia không làm hỏng căn cơ của tiểu hoa nhi này, thật đáng tiếc, loại cơ hội đó chỉ có một lần, không thể làm lại. Coi như hắn gặp may mắn. Bất quá, Hoài Sơn phủ này sớm muộn cũng là của con ta, Hoài Luyện. Đến tộc học, liền có người của gia tộc chuyên trách dẫn bọn họ đi gặp tộc lão. Những người này, Thẩm Bình đều đã gặp khi chúc phúc tại nhà thờ tổ. Tộc lão động viên một phen, liền bảo người ta đi an bài gian phòng cho Thẩm Bình và Hoài Luyện cùng hai bé con khác. Ban đêm, nha hoàn Hương Thơm trải tốt đệm chăn, liền cởi xiêm y, chui vào trong chăn ủ ấm cho Thẩm Bình. Thân nàng ấm áp, nhìn Thẩm Bình ngồi ngây người, không khỏi nói, "Đệ Bình Nhi thiếu gia, nên bú sữa rồi." Thẩm Bình lấy lại tinh thần, "Ê đến đây." Nói xong, hắn cũng chui vào bú sữa. Nha hoàn Hương Thơm thở dài trong lòng, tiểu thiếu gia cuối cùng vẫn phải lớn lên, về sau không biết sẽ ăn sữa của ai. Ngày thứ hai, Hoài Luyện và hai bé con khác trong tộc trực tiếp đi học đường. Thẩm Bình thì dưới sự dẫn dắt của tộc lão, đến miếu phu tử tiến hành hương hỏa nguyện lực tẩy lễ. Cái gọi là tẩy lễ, chính là xem thân thể có thể chịu được hương khói quán thể hay không. Nếu không thể, sắc phong chân nhân này sẽ tự động biến mất. Ba phu nhân hào phóng sở dĩ hủy hoại căn cơ của Thẩm Bình, chính là vì lần tẩy lễ này. Chỉ cần tẩy lễ thất bại, như vậy, có thể chọn người thừa kế sắc phong sơn quân một lần nữa. Oanh! Theo tộc lão lấy ra một viên con dấu, lập tức hương hỏa nguyện lực mênh mông từ miếu phu tử bốc lên, sau đó ào ạt hội tụ trên người Thẩm Bình. Loại xung kích hương hỏa nguyện lực này không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trong mắt hữu đạo chân nhân Thẩm Bình, lại có thể thấy năng lượng vô hình trải qua chuyển hóa nhanh chóng rửa sạch thân thể, mỗi một tấc xương cốt và kinh lạc. Chỉ cần có một chút tì vết, cũng sẽ bị hương hỏa nguyện lực tìm ra. Một lát, tộc lão thu hồi con dấu, vuốt râu cười nói, "Đệ tốt lắm, xem ra những năm này ngươi rất khắc khổ, có thể ăn khổ luyện dược dịch. Được rồi, lát nữa liền đi tộc học đi, phải thật tốt theo đại nho tu học, chớ có vì con là chân nhân được sắc phong, mà tinh nghịch hoang phế." Nha hoàng Hương Thơm rất vui vẻ, giữa trưa liền đem tin tức nói cho thanh niên phu nhân. Tộc học giảng chủ yếu là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.